Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, liên tiếp thất bại. Đối với Tào Phong mỉa mai mà nói, Dương Trần chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Một màn này, để Tào Phong trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Vừa muốn lại lần nữa mở miệng mỉa mai, vệ lão lại là khoát tay áo, lắc đầu nói, thôi thôi, thời gian của ta gấp gáp, không muốn tại trên việc này, quá nhiều trì hoãn, ta chỗ này hết thảy có 3 bức thuốc, Tào Phong trước phụ trợ ta luyện chế lần thứ nhất đi. Nói xong, vệ lão vung tay lên, lấy ra một cái tiểu xảo đan lô màu vàng. Đan lô này 3 chân 2 tay, long phượng xoay quanh, xem xét chính là bất phàm. Dương Trần đối với cái này đan lô, từng có một chút ấn tượng, rõ ràng là lúc trước mình tại gia tộc bên trong, vệ lão sử dụng qua. Đối với đan sư mà nói, đan lô tựa như là sinh mạng thứ hai, nếu là khả năng, cả đời đều rất ít thay đổi. Trừ phi đan lô không cách nào lại luyện chế cần thiết đan dược. Tào Phong trên mặt rõ ràng hiển lộ ra thần sắc hưng phấn đến, đồng thời còn không quên một mặt mỉa mai nhìn xem Dương Trần. Trong lòng cười lạnh không thôi, ở trước mặt vệ lão nói khoác, thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, cũng không chiếu chiếu tấm gương, dạng này nói láo, ngay cả 3 tuổi tiểu hài cũng đừng nghĩ lừa bịp. Lập tức, hắn bắt đầu chuẩn bị dược đồng cần thiết công tác chuẩn bị. Mỗi một dạng dược liệu, đều ở trong lòng loại bỏ một lần. Vệ lão cũng là như thế. So với Tào Phong, hắn muốn nghĩ lại đồ vật càng nhiều. Thậm chí luyện dược đột phát tình huống, cũng đang lo lắng phạm vi bên trong. Một màn này, rơi ở trong mắt Từ Lượng, không khỏi để hắn âm thầm lo lắng. Nếu là Tào Phong trực tiếp phụ trợ vệ lão, đem địa hồn đan luyện chế thành công, như vậy Dương Trần sẽ không có một tia hy vọng. Tham gia 2 tháng sau dược đồng thịnh điển, làm sao bây giờ? Từ Lượng vô cùng lo lắng, có thể ánh mắt nhìn về phía Dương Trần thời điểm, lại là kinh ngạc một chút, chỉ gặp người sau đối với vệ lão loại lựa chọn này. Vậy mà không có chút nào gợn sóng. Thậm chí trên mặt so dĩ vãng, còn muốn bình tĩnh, lại một nhìn kỹ, Từ Lượng lại là phát giác. Dương Trần ánh mắt dĩ nhiên thẳng đến dừng lại tại những dược liệu kia phía trên. Phảng phất tại tỉ mỉ suy nghĩ đồng dạng, gia hỏa này, ngược lại là hảo tâm thái. Từ Lượng trong lòng âm thầm nói thầm, dựa theo tình huống bình thường tới nói, đan sư lựa chọn thứ nhất dược đồng. Thường thường là tín nhiệm nhất người, nói trắng ra là, chính là không có quá coi Dương Trần là chuyện. Đây đối với dược đồng đả kích, cũng không phải một chút điểm, nhưng Dương Trần lại là không có vì vậy, mà sinh ra nửa điểm gợn sóng, đủ để chứng minh, người sau tâm tính chi kiên, vượt quá tưởng tượng. Tại Dương Trần quan sát thời khắc, vệ lão cùng Tào Phong đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hết thảy có 109 vị linh dược, cần lâm thời xử lý, có 88 vị, còn lại ta đã hoàn thành. Vệ lão trên mặt lộ ra một vòng trịnh trọng biểu lộ đến. Nói ra, linh dược này nếu là thất bại, đối với hắn mà nói, thế nhưng là có tương đối lớn gánh vác. Lúc đầu bởi vì nghiên cứu chế tạo huyền nguyên phấn, vệ lão đã gần như táng ra bại sản, nếu là đan dược này lại không thành công, vậy nhưng chân thực tuyết thượng thêm xương. Tào Phong trịnh trọng gật gật đầu, rõ ràng có một vẻ khẩn trương cảm giác. Đối với hắn mà nói, chuyện này rõ ràng áp lực rất lớn. Rất nhanh, vệ lão liền vung tay lên, đem đan lô phía dưới đốt mộc nhóm lửa. Đằng sau liền bắt đầu thuần thục xử lý linh dược, một cỗ kỳ dị hương khí cũng tại lúc này lan tràn ra. Đan dược này luyện chế cực kỳ tốn thời gian, cần kinh nghiệm 3 ngày thời gian. mới có thể thành công. Chủ yếu bởi vì dược đồng chia sẻ cực nặng, có chút linh dược, cần lập tức tiến hành thôi hóa. Tuổi thọ nắm giữ, muốn tương đương tinh chuẩn, kém một tia cũng có thể dẫn đến phí công nhọc sức. Theo thời gian trôi qua, Tào Phong cái trán bắt đầu có mồ hôi lạnh rơi xuống. Nó sắc mặt cũng lộ ra một tia tái nhợt cảm giác. Loại kia thôi hóa, đối với hắn tu vi, cũng là một loại khảo nghiệm. Thời gian dần trôi qua, tất cả linh dược, toàn bộ bị thôi hóa hoàn tất, dung nhập trong lò luyện đan. Tào Phong rõ ràng thở dài một hơi, có thể Vệ Lão lại là thần sắc ngưng trọng lên. Cuối cùng này dung đan quá trình là mấu chốt nhất trình tự, không thể có mảy may phân tâm. Một bên Từ Lượng cũng 10 phần khẩn trương, nhưng hắn trong lòng chỗ lo lắng lại là đan dược này luyện thành làm sao bây giờ. Ngược lại là Dương Trần thấy thế, âm thầm lắc đầu, trong lòng lẩm bẩm, lò đan dược này nhất định thất bại. Hắn ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, cái kia tiểu xảo đan lô màu vàng bên trong lại là đột nhiên truyền đến một cỗ kêu rên thanh âm, hiển nhiên là bảo đan. Vệ Lão thấy thế, âm thầm thở dài một tiếng, thầm nói thật may không tốt. Tào Phong giờ phút này cũng không dám nói chuyện, một bộ tất cả mọi chuyện đều nghe Vệ Lão an bài bộ dáng. Ngược lại là Từ Lượng mừng thầm trong lòng một chút, đồng thời ánh mắt cực kỳ mong đợi nhìn về phía Vệ Lão, hy vọng người sau có thể cho Dương Trần một cái cơ hội. Nhưng là Vệ Lão lại là hít sâu một hơi, không có nhìn Dương Trần một chút, nói với Tào Phong, chuẩn bị lần thứ hai luyện chế địa hồn đan. Tào Phong gật đầu, đồng thời ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Dương Trần, khóe miệng vểnh lên, tựa như lại nói, thấy không, ngươi chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem, căn bản không chiếm được Vệ Lão tín nhiệm. Chỉ là, đối với cái này Dương Trần lại cười nhạt một tiếng, chẳng những không có mảy may lo lắng, ngược lại một bộ chờ đợi chê giễu bộ dáng. Có thể Từ Lượng lại lo lắng không được, một mực tại cố gắng cho Dương Trần nháy mắt, để người sau chủ động tranh thủ một chút. Nhưng Dương Trần lại nhìn cũng không nhìn Từ Lượng một chút. Lúc này, vậy mà trực tiếp nhắm hai mắt, bắt đầu dưỡng thần. Từ Lượng thấy thế, triệt để trợn tròn mắt. Giờ phút này Dương Trần biểu hiện phảng phất không phải đi cầu Vệ Lão đề cử, ngược lại giống như là Vệ Lão luyện đan đi cầu Dương Trần trợ giúp. Thật có thể chăng? Đến lúc đó nhìn các người kết thúc như thế nào. Tào Phong trong lòng cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu hiệp trợ Vệ Lão lần thứ hai luyện chế địa hồn đan. Có thể 3 ngày qua đi, tiếp nhận lại là để trên mặt hắn biểu lộ, đọng lại một chút, lô thứ hai đan dược lại nổ. Vệ Lão bắt đầu trầm ngâm, hồi tưởng 2 lần quá trình luyện đan, nhìn xem có thể hay không tìm ra vấn đề, tốt sửa lại một phen. Nhưng là trái lo phải nghĩ, lại là không có nửa điểm đầu mối, hết thảy đều theo chiếu đan phương nghiêm ngặt sàng chọn mà đến. Còn có thể là Tào Phong thôi hóa có vấn đề. Vệ Lão tâm niệm vừa động, nhưng cũng lắc đầu. Hắn cũng chú ý tới mỗi một vị linh dược, đích đích xác xác là dựa theo yêu cầu của hắn thôi hóa. Cái này khiến Vệ Lão càng phát nổi lên nghi ngờ, lẩm bẩm, cái kia vấn đề ở chỗ nào? Cơ hồ là tại đồng thời, đầu óc hắn đột nhiên linh quang lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dương Trần, lại là gặp người sau khóe miệng vểnh lên, lộ ra một vòng mỉm cười tới. Vệ Lão ôm thử một chút thái độ, hỏi, trước ngươi nói có thể nói thêm cao 3 thành, nguyên nhân ở đâu? Tào Phong nghe nói lời này, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, ánh mắt cũng nhìn về phía Dương Trần, một bộ dự định xem kịch vui bộ dáng. Hắn thấy Dương Trần tuyệt đối là đang nói khoác lác, hiện tại chỉ còn chờ hắn bêu xấu. Nhưng Dương Trần trên mặt lại là lộ ra một vòng ung dung không vội biểu lộ đến. Thanh âm của hắn cũng đặc biệt rõ ràng, vang vọng toàn bộ động phủ. Cửu huyền mộc, mặc dù thuần âm, có thể thôi hóa đến 10 năm, lại là sẽ phát sinh một tia biến hóa, nội bộ chứa một chút dương tính. Nguyên linh thảo 19 cái sợi rễ bên trong, hẳn là lấy 9 vứt bỏ 10, nghênh hợp viên mãn, thiên dương hoa ở trong 7 sắc cánh hoa, lưu năm đi 2, có thể cam đoan cùng với những cái khác linh dược, bài xích nhỏ nhất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.